Chương 176. Một trong lúc đó, giữa những tán cây xanh ngắt của thư viện, tiếng chim tước bỗng nhiên biến mất. Lam Xương Tiên Sinh lẳng lặng nhìn Phương Thốn, mà Phương Thốn thì vẫn duy trì tư thế hành lễ, nghiêm túc mà nhìn ông ta. Một lát sau, Lam Xương Tiên Sinh cười cười, nhẹ nhàng đặt sách trong tay ở trên bàn. Nhìn ấn ký màu xanh lam, có thể thấy trên đó có viết Thần Cửu Đan Luận Kỷ. Lam Xương Tiên Sinh nổi danh là học thức uyên bác, không chỉ tu vi tinh thâm, càng hiểu rõ các loại phương pháp thư kinh, trận kinh, khí kinh, nhưng cho tới hôm nay, Phương Thốn mới biết ông ta cũng có tìm hiểu phương pháp luyện đan. Làm sao tìm tới nơi này? Một lát sau, Lam Xương Tiên Sinh mới cười nói với Phương Thốn, tìm kiếm hồ sơ cũ, hay là nghe được cái gì? Học sinh tương đối lười, chẳng muốn đi lật đống giấy lộn, cho nên ra biện pháp trực tiếp hơn chút. Phương Thốn mở cặp sách của mình ra, lấy ra một bình lưu ly màu lam nhạt từ bên trong, có thể thấy trong bình có một con trùng nhỏ phát sáng, nó đang không ngừng bay lượn, lúc nào cũng đụng vào cái bình bên cạnh Lam Xương Tiên Sinh. Phương Thốn mở nắp ra, thấy tiểu trùng kia bay ra, tựa hồ có hơi vội vã, nó nhẹ nhàng bay một vòng trong động phủ của Lam Xương Tiên Sinh, rơi vào cái rừng nào đó. Đây là tử mẫu tâm trùng, trời sinh một đôi. Nếu lấy nước của một con rồi đặt lên vật gì đó, như vậy một con khác dù là ở đâu cũng đều sẽ có cảm ứng, thiên sơn vạn thủy cũng có thể truy tìm. Bởi vì vô sắc vô vị, thậm chí không có linh tính, nên luyện khí sĩ đều khó phát hiện, thường có luyện khí sĩ nhờ vào đó mà truy tìm đạo lữ nhà mình, cho nên, có người gọi nó là trùng bắt gian. Ngừng lại một chút, Phương Thốn lại nói, ta học được những bản lĩnh này trong bút ký của Linh Tú giáo viên. Trùng bắt gian thú vị. Lam Xương Tiên Sinh cười cười, khẽ gật đầu một cái, than thở, không ngờ, cuối cùng ta lại thua ở trong tay Linh Tú. Phương Thốn bình tĩnh nhìn ông ta, có vẻ ung dung thản nhiên, nhưng ánh mắt lại hơi đỏ lên. Thật ra Linh Tú là một giáo viên tốt. Nếu không phải vì ta, có lẽ nàng vẫn đang tu luyện ở Cửu Tiên Tông. Sau khi bị Phương Thốn tìm ra, vẻ mặt của Lam Xương Tiên Sinh cũng không thay đổi nhiều. Ông ta chỉ khẽ thở dài một hơi, nhìn Phương Thốn cười nói, bây giờ nàng thân bại danh liệt vì luyện nhân đan. Tất cả mọi người đều đang mắng nhiếc nàng. Nhưng thật ra tâm địa nàng rất tốt. Lúc đầu nàng không muốn để ngươi đến làm học trò của ta, không phải là làm khó ngươi, cũng không phải chuyện huynh trưởng của ngươi liên lụy đến ngươi. Thực ra nàng đang lo lắng rằng ta không thể kiểm soát bản thân, càng không muốn ta và nhà họ Phương các ngươi có chút liên quan nào nữa. Phương Thốn im lặng nghe lời nói của Lam Xương Tiên Sinh, một lát sau mới nói, Lão Triều thì sao? Lão Triều. Lam Xương Tiên Sinh khẽ thở dài, nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chúng ta vốn là sư huynh đệ, năm đó cùng nhau đi theo Lão Viện Chủ. Tiên Sinh. Phương Thốn đột nhiên lên tiếng ngắt lời ông ta, trong giọng nói như chứa đựng xúc động phẫn nộ. Đã đến lúc này rồi, tiên sinh đừng tiếp tục đùa giỡn đệ tử như thằng ngốc nữa. Nếu như chỉ là sư huynh đệ, Lão Triều cũng không cần thiết phải vì ngài làm mà làm đến mức này. Thân phận của Linh Tú giáo viên như vậy, lại càng không cần vì một người qua đường không có quan hệ thân thiết, mà cam lòng gánh chịu đủ mọi tai tiếng trên lưng, cho nên tiên sinh, ngài. Hắn không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn Lam Xương Tiên Sinh. Mà sắc mặt của Lam Xương Tiên Sinh cũng trở nên có chút câm nín, hồi lâu sau mới đột nhiên thở dài một tiếng. Cười nói, hai đứa nhỏ nhà họ Phương thật thông minh, muốn lừa các ngươi thật không dễ dàng, ngươi nói đúng, trước kia Lão Triều vốn người hầu của ta. Phương Thốn hít một hơi thật sâu. Thừa nhận trước kia Lão Triều là người hầu của ông ta, chẳng khác nào là thừa nhận thật ra ông ta chính là. Hướng Vinh là một người rất tốt. Lam Xương Tiên Sinh bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, thở dài. Kỳ thật sau khi ta đoạt xá chuyển sinh, ta đã giải trừ quan hệ với hắn, để hắn được tự do, nhưng hắn vẫn nguyện trung thành với ta. Chỉ là không thể phụng dưỡng ở bên người ta giống như trước đây nữa, vốn dĩ ta cũng từng nói sẽ cắt đứt tất cả quan hệ với hắn, thực sự trả tự do cho hắn, nhưng khi hắn lấy được nhân đan vẫn cứ nghĩ phải hiến cho ta. Nói xong ông ta nhìn về phía Phương Thốn, nhẹ nhàng khen, một chiêu này của ngươi khá lắm. Phương Thốn nghe xong mặt không đổi sắc, nhưng khi hắn mở miệng giọng nói đã có chút mất tự nhiên mà run lên, trước kia ta vẫn đoán người ta luyện nhân đan là vì kéo dài tuổi thọ, giờ mới biết được thì ra không phải vì kéo dài tuổi thọ. Mà là bởi vì ngài đã đoạt xá rồi, cho nên hiện giờ ngài đoạt xá là chuyện rất phiền phức. Lam Xương Tiên Sinh than nhẹ một tiếng, nói, không chỉ cần phải chọn một cái xác thật tốt, còn phải xem thiên phú của hắn, thân phận của hắn, lại phải lúc nào cũng phòng ngừa tiên thiên chi khí của thân xác hắn phản phệ. Lúc trước ta nhân chuyện thả hổ Nam Sơn, tổn thương, căn nguyên, thọ nguyên gần như khô kiệt, đoạt xá chỉ là bất đắc dĩ thôi, nhưng là cũng chính vì vậy mà sau khi đoạt xá tu vi của ta xuống cấp rất nhiều. Ngày đêm đều phải chịu sự phản phệ của chủ nhân cơ thể này, vô cùng đau đớn, chịu được mười mấy năm, nhưng cuối cùng vẫn sắp không chịu nổi nữa rồi, chuyện ta có thể làm chỉ có hai lựa chọn. Phương Thốn bình tĩnh nói, lựa chọn gì? Lam Xương Tiên Sinh nhẹ nhàng hít một hơi, đáp, hoặc là phục dụng nhân đan củng cố tiên thiên chi khí của bản thân, mượn sức của đan này luyện hóa tàn hồn của nguyên chủ nhân, làm cho ta có thể thoát khỏi sự tra tấn đau đớn này, tốt xấu còn có thể dùng cơ thể này sống thoải mái hơn một chút. Phương Thốn liếc mắt nhìn Lam Xương Tiên Sinh một cái hỏi tiếp, vậy lựa chọn thứ hai là gì? Lựa chọn thứ hai? Lam Xương Tiên Sinh cũng bình tĩnh nhìn Phương Thốn, cười nói, tất nhiên là lại đoạt một cơ thể khác rồi. Nụ cười trên mặt Phương Thốn trở nên có chút chua xót. Một lát sau hắn mới nói với Lam Xương tiên sinh cảm thấy cơ thể này của ta như thế nào? Là sự lựa chọn tốt nhất. Lam Xương Tiên Sinh cười trả lời, bất luận là thiên tư hay là gia thế của ngươi, quả thực không có ai tốt hơn nữa. Có lẽ cũng vì thân phận của ngươi, sau khi đoạt xá ngươi, có thể sẽ gặp phải một số vấn đề khác. Nhưng ngươi cũng biết đấy, là một người cần đoạt xá, khi nhìn thấy một sự lựa chọn hoàn hảo với bản thân mình, thì rất khó mà kiểm soát được bản thân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phương Thốn nở nụ cười, cho nên ngày đầu tiên ta vào thư viện, tiên sinh đã nhắm chúng ta rồi. Cho nên tiên sinh lo lắng ta dùng luyện khí đan, như vậy sẽ hủy hoại căn cơ của mình. Hai người đều im lặng, trà trên bàn cũng sắp nguội rồi. Bản thân Phương Thốn cũng không biết rốt cuộc lúc này thứ đang tràn ngập trong lòng mình là cảm xúc gì. Hắn chỉ miễn cưỡng đè nén những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, làm tư duy của mình tỉnh táo lại, chậm rãi nói, hay là nói, sau khi tiên sinh đoạt xá, đến thư viện làm giáo viên vốn là để chọn thân xác thứ hai. Ngài còn nghiêm túc dạy ta, giải đáp tất cả nghi hoặc của ta, kỳ thật đều là để chuẩn bị cho đoạt xá đúng không? Hắn nhẹ nhàng hỏi từng câu một, cuối cùng trong giọng nói đã không thể kìm nén được tức giận. Ngài từng nói nếu không có huynh trưởng của ta giúp đỡ thì ngài cũng không có hôm nay, phải chăng là duyên tiền định, hóa ra. Câu nói này không sai. Lam Xương Tiên Sinh nở nụ cười, nói, năm đó hắn còn nhỏ đã chạy đến Nam Sơn chặt đầu hổ, vạch trần chuyện ta trộm tiên thiên khí kéo dài tuổi thọ trước mặt mọi người, ép ta thoái vị, chịu sự khiển trách của tiên tông, bị giam trong động phủ, đây chẳng lẽ không phải thứ hắn cho ta sao? Cách làm của hắn khiến suốt mười mấy năm sau đó của ta chịu dày vò ngày đêm, đau đớn không chịu nổi, chẳng lẽ còn không phải do hắn ban tặng sao? Phương Thốn nghe lời này không khỏi im lặng, thật lâu sau cũng không nói gì. Về phần ta dạy ngươi, giúp ngươi, không cần nghĩ nhiều làm gì. Lam Xương Tiên Sinh khẽ thở dài, nói tiếp, dạy một đệ tử thiên tư chắc tuyệt quả thực là một chuyện may mắn, lão phu có thể dạy dỗ ngươi thật ra rất vui vẻ. Linh Tú luôn lo lắng ta sẽ không kiềm chế được chính mình, sẽ làm gì ngươi, cho nên nàng vẫn luôn ngăn cản ta. Nhưng nàng đã coi thường ta rồi, kỳ thật nếu có thể phục dụng nhân đan, tạm thời áp chế thì ta cũng không cần phải ra tay với ngươi. Nhân đan. Phương Thốn cúi đầu hít sâu một hơi, vẻ mặt chán nản. Hai viên nhân đan, 600 mạng người. Hắn im lặng, bỗng nhiên nhìn về phía Lam Xương Tiên Sinh, lúc trước người luyện nhân đan ở sau Quỷ Nha Phong là ai? Lam Xương Tiên Sinh im lặng, không trả lời câu hỏi của Phương Thốn. Phương Thốn hơi cắn răng, thấp giọng nói, lúc ấy ta cho rằng tu vi của người luyện nhân đan không cao, chỉ là mượn lực của đại trận, nhưng nếu là tiên sinh ở đó, hoàn toàn có đủ thực lực chém giết toàn bộ chúng ta, diệt khẩu chúng ta. Lam Xương Tiên Sinh nhẹ nhàng lắc đầu, hồi lâu sau mới nói, cần gì phải làm đến mức như vậy. Phương Thốn bất chợt không nói được nữa, trong lòng có một cảm xúc kỳ lạ trào dâng, hồi lâu sau mới nhìn lên ánh mắt của Lam Xương Tiên Sinh, nói, sau khi viên nhân đan thứ hai mất tích tiên sinh mới quyết định đoạt xá ta đúng không? Kể từ khi đó, nhân đan biến mất, Linh Tú giáo viên chết, ngài gần như đã không thể lấy được nhân đan nữa. Lại thêm thấy ta điên cuồng dùng luyện khí đan, cho nên ngài mới ngăn cản ta, mới chuyển lại phương pháp luyện cửu khí nguyệt hóa thân là, bởi vì ta luyện cửu khí nguyệt hóa thân sẽ có căn cơ giống với ngài. Để đoạt xá thuận tiện hơn đúng không? Ngươi và huynh trưởng của ngươi thật sự rất giống nhau. Lam Xương Tiên Sinh nghe xong bật cười. Khi huynh trưởng của ngươi mới vào thư viện, tuy rằng thiên tư cao nhưng cũng rất biết gây chuyện. Giáo viên phía sau hắn thật ra rất khó bảo vệ hắn, nhưng ta đã lén lút giúp hắn mấy lần. Chỉ là không ngờ rằng tiểu thiên tài mà ta tán thưởng và âm thầm giúp đỡ này, rốt cuộc vẫn là kẻ thù của ta, dồn ta vào đường cùng. Phương Thốn hờ hững nghe. Dường như sắc mặt không chút thay đổi, lại như là cảm xúc rất phức tạp, ngược lại không thể biểu đạt ra. Ngươi và huynh trưởng của ngươi thông minh giống nhau, nhưng ngươi xảo trá hơn hắn. Lam Xương Tiên Sinh cười nhìn về phía Phương Thốn, nói, nếu là hắn sẽ chỉ tìm bằng chứng qua đống giấy tờ cũ, như những đứa trẻ của Liên đoàn Nam Sơn Minh. Hắn quá tuân thủ kỷ luật, làm việc quá công chính, đương nhiên cũng sẽ dễ dàng bị dắt mũi, rất dễ bị hãm hại. Nhưng ngươi thì khác, ngươi lựa chọn đặt bẫy từng bước, buộc chúng ta phải đi theo kế hoạch của ngươi. Giống như lúc đó Linh Tú quay lại cướp đan, giống như lão Triều biết rõ trúng kế nhưng vẫn muốn đưa nhân đan cho ta, giống như ta dù biết rõ là nguy hiểm nhưng vẫn nhận viên đan này. Sắc mặt của Phương Thốn đanh lại. Nếu sớm biết rằng nhân tiêu cuối cùng được tìm ra chính là Lam Xương Tiên Sinh, liệu mình có còn làm tất cả những điều này không? có lẽ, không có nếu như. Từ khi mình bắt đầu truy xét nhân tiêu thì đã. Thủ đoạn của ngươi so với huynh trưởng ngươi cao minh hơn, nhưng ta không biết ngươi có cố chấp giống huynh trưởng ngươi không? Lam Sương Tiên Sinh nhìn về phía Phương Thốn, nhẹ giọng nói, tuy rằng ta không thể thu ngươi làm đệ tử thân truyền, nhưng dù gì cũng từng là thầy trò, việc này đã bại lộ rồi, ta sẽ mang nhân đan cao chạy xa bay, ngươi cũng coi như chưa từng đến nơi này, ngươi thấy thế nào? Trên mặt Phương Thốn xẹt qua vẻ quả nhiên là vậy. Hắn im lặng hồi lâu mới nói với Lam Sương Tiên Sinh, đây đúng là chuyện khi nãy ta hỏi tiên sinh, mời tiên sinh giải thích nghi hoặc giúp ta. Thân là luyện khí sĩ, gặp được người luyện nhân đan, có nên giết hay không? Lam Sương Tiên Sinh bỗng nhiên im lặng, ông ta nhìn ánh mắt nghiêm túc của Phương Thốn, sắc mặt cũng dần dần trở nên cứng lại. Một lát sau ông ta mới nhẹ giọng nói, làm tiên sinh của ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết, luyện nhân đan chính là tội trọng lớn nhất của luyện khí sĩ. Một khi bị phát hiện, người người oán trách, quỷ thần căm hận, chính là thân thiết nhất cũng có thể giết, ai biết mà không báo hoặc bao che thì tội nặng như nhau. Vẻ mặt của Phương Thốn thoáng hiện lên vẻ nghiêm trọng và có chút bi thương. Hắn nhìn ánh mắt của Lam Sương Tiên Sinh, mạnh mẽ khống chế thân thể có chút cứng ngắc của mình, đứng dậy, hành lễ. Tạ ơn tiên sinh đã dạy ta. Trong thư viện, không biết khi nào từng làn sương mù bay lên. Nhất là ba cây dương liễu lớn trước cửa động, sương mù này càng quanh quẩn không tan, tựa như một bức màn che trước cửa động, cũng che khuất người bên cạnh bàn. Lam Sương Tiên Sinh ở trong sương mù, khuôn mặt của ông ta dường như có chút mờ mịt, mà giọng nói của ông ta xuyên qua sương mù bay bổng âm u, không hiểu sao lại mang đến cho người ta một cảm giác thấp thỏm. Ta lấy thân phận tiên sinh trả lời ngươi, hiện tại lại muốn lấy thân phận một vị lão nhân tới hỏi ngươi. Ông ta vẫn bình tĩnh nhìn Phương Thốn, nhưng lại khiến người ta cảm thấy như trở thành một con người khác. Xuyên qua lớp sương mù kia, Phương Thốn mơ hồ cảm thấy thứ hắn nhìn thấy, không còn là một tiên sinh nho nhã thích mặc lam bào nữa, mà là một khuôn mặt già nua âm trầm. Ta có phải một tiên sinh tốt không? Phương Thốn nghe giọng nói này thì im lặng hồi lâu, trả lời có. Giọng nói già nua kia quanh quẩn trong sương mù. Ta đã dạy học trong thư viện 64 năm, dạy không biết bao nhiêu học sinh, công đức đã đủ lớn chưa? Phương Thốn trả lời, lớn. Tình huống dần dần trở nên lạnh lẽo, dường như không ngừng có những lời giễu cợt. Nếu ta đã đào tạo không biết bao nhiêu học trò tài giỏi cho đại hạ này, cho thế gian này, ta đã lập vô số công lao. Sau này nếu ta còn sống sẽ dạy thêm nhiều học sinh nữa, sẽ bồi dưỡng thêm nhiều luyện khí sĩ có ích cho dân chúng hơn nữa. Cống hiến của ta còn nhiều hơn tất cả những người ở Liễu Hồ này. Một khi đã như vậy, ta chỉ bắt vài tên lưu dân sống chết, cũng chẳng ai quan tâm để luyện đan kéo dài mạng sống. Vậy có gì là sai chứ? Nghe Lam Sương Tiên Sinh nói, Phương Thốn ngồi lẳng lặng, không cách nào hình dung biểu tình của ông ta lúc này. Cách lớp khí, có thể nhìn ra lúc này ông ta có vẻ vô cùng bình tĩnh. Thế nhưng trong sự an tĩnh dường như có một sự hụt hẫng khó tả. Ngươi không nên một mình tới tìm ta. Mà ở trước bàn đá, Lam Sương Tiên Sinh xé xiêm y ra, lúc này mới có thể thấy được. Ông ta thoạt nhìn phiêu giật xuất trần, phong thần tuấn lãng, nhưng trên ngực ông ta đã mọc đầy mụn độc, thoạt nhìn dày đặc đáng sợ, khó trách bình thường trên người ông ta luôn có mùi thơm thoang thoảng. Trước Phương Thốn còn tưởng rằng ông ta là một luyện khí sĩ ưu nhã ý tứ, nhưng có thể ông ta chỉ là vì che giấu mùi hôi trên người. Phương Thốn vẫn không trả lời ông ta, mà ông ta cũng không chờ Phương Thốn trả lời. Ông ta chỉ như trút ra những lời giận dữ xen lẫn với sự tức giận vô tận, đồng thời cả người tựa hồ cũng có vẻ hơi điên cuồng và yêu tà. Có lẽ là sương mù xung quanh dày đặc che lấp đi, lại có lẽ là ông ta quá mức điên cuồng, cho nên khí, tức trên thân bốc lên lại có thể làm cả người ông ta đều trở nên hơi mơ hồ, phảng phất như có một bóng đen phá sắc ra, trải ra ở giữa không trung. Bóng đen kia mơ hồ hiện ra hình dạng một lão già, nhìn âm u mà quỷ dị, biến hóa không ngừng, chỉ có hai mắt màu đỏ tươi đáng sợ. Nhục thân của ta đây tuy đã sắp khô héo, nhưng tu vi của ta vẫn cao hơn ngươi. Ta không biết trước khi ngươi tới đã bố trí cái gì. Nhưng ở trong đại trận của động phủ ta, ngươi không có cách nào đi ra. Ngay lúc ngươi xuất hiện ở trước mặt ta, thì đã định trước con đường này. Nhất ẩm nhất trác, chẳng lẽ tiền định, trước đây đại ca ngươi hại ta đến mức này, ứng lên ngươi tới trả khoản nợ này. Lạc giọng trong lúc cười to, bóng đen kia đã lan tràn trên không trung, không ngừng khuếch tán, dường như biến thành một mảng mây đen, trùm lên đỉnh đầu Phương Thốn, mà ở trong mây đen có nhiều âm thanh vang lên không ngừng chấn động dường như muốn tiến vào đáy lòng Phương Thốn. Làm lý trí hắn tê liệt, hơn nữa là cảm giác kinh sợ không cách nào hình dung, như thể cả người của Phương Thốn đã bị cố định ở đó. Thậm chí kinh mạch trong thân thể Phương Thốn lúc này đều bị bóng đen kia hút, pháp lực bắt đầu bị khống chế, bắt đầu khởi động ở trong người như chúng muốn phản bội Phương Thốn, giúp bóng đen kia mở ra một cánh cửa, hấp dẫn bóng đen kia tiến vào. Mấy kinh mạch là kinh mạch Phương Thốn luyện được trước đây để tu luyện Nguyệt Hoa Thân của Cửu Tiên Tông. Lam Sương Tiên Sinh nói không sai, ở trước mặt sức mạnh này, hắn cơ hồ không có lực ngăn cản. ngươi rất thông minh, nhưng ngươi lại chậm. Lúc ngươi tu luyện bảo thân pháp của Cửu Tiên Tông, mà ta truyền cho ngươi đã quyết định kết quả này. Phương Thốn cảm thụ được kinh mạch trong cơ thể bắt đầu khởi động pháp lực, thậm chí trong lúc bị áp chế, hắn nghe tiếng gào thét điên cuồng, chỉ cảm thấy tâm thần như bị nấu sôi, cảm giác được một sự phẫn nộ không cách nào hình dung, nhưng lại không phát tác ra được. Vì vậy, hắn nhìn vào mắt Lam Xương Tiên Sinh, kiệt lực vẫn duy trì bình tĩnh, nói với Lam Xương Tiên Sinh, Tiên Sinh, ta cũng không phải một người tốt, nhưng ta hiểu rõ một đạo lý, tính mệnh này của lưu dân ti tiện và như cỏ rác, không phải là bởi vì bọn họ không như chúng ta, mà là bởi vì, lúc chúng ta được sinh ra đã chiếm rất nhiều tiện nghi. Lúc câu nói được nói ra, khí đen đậm đặc đã có thể giết chết Phương Thốn. Mà tiên thiên chi khí Phương Thốn đặt ở giữa kinh mạch, cũng đã không khống chế được mà xông ngược lên. Khí đen dần dần dày lên, âm u cổ quái. Trong yêu trận, ma ý lạnh lạnh, vô cùng quỷ khí. Mà ở ngoài khí đen, vẫn là thư viện đẹp đẽ và tĩnh mịch, ánh nắng tươi sáng, gió mát nhu hòa. Chỉ có ba cây liễu lớn giữa khí đen là quỷ dị vắng vẻ. Lam Xương Tiên Sinh, học sinh bái kiến Lam Xương Tiên Sinh, xin người mở đại trận ra. Nhưng đúng lúc này, trong thư viện yên tĩnh bỗng nhiên vang lên tiếng gào lo lắng của Mạnh Chi Tuyết. Lúc này bên người nàng ta là đám người Hạc Chân Trương, Nhiếp Toàn, Mộng Tình Nhi, Vũ Thanh Ly cấp thiết lướt đến động phủ. Lúc này trong tay Mạnh Chi Tuyết còn cầm một quyển hồ sơ thoạt nhìn cực kỳ cổ xưa với thần sắc lo lắng dị thường. Mà ở phía sau các nàng còn có mấy vị tọa sư cùng giáo viên của thư viện, viện chủ thư viện Bạch Sương cùng thành thủ Liễu Hồ cũng ở trong đó. Phá hủy, yêu trận đã khởi động, Phương Nhị công tử đang ở bên trong. Năm thành viên của Nam Sơn Minh cùng nhau vọt tới trước cỗ khí cổ quái này thì dừng lại. Họ cũng cảm nhận được khí, tức quỷ dị do ba cây liễu trong sương mù kỳ quái này tản mát ra. Tất nhiên các nàng không xa lạ màn sương mù kỳ quái này chút nào, cũng rất tin tưởng trận quang sương mù kỳ quái này, trước đây đã gặp ở trong núi, vì vậy các nàng càng xác định suy đoán của mình. Trên mặt mỗi người đều hoảng sợ không có chút huyết sắc nào. Lam Xương Tiên Sinh, nhanh mở đại trận, đừng trách học sinh vô lễ. Mạnh Chi Tuyết nóng ruột, nàng ta đã dẫn động phi kiếm, cấp thiết chém tới, nhưng phi kiếm sắc bén không gì sánh được chém vào sương mù kỳ quái lại chỉ phát ra tiếng keng thanh thúy, sương mù vô hình vô chất lại như là thực thể, đụng phải là tia lửa văng khắp nơi, còn bắn trở về. Trong chớp mắt, lực vô hình của Hạc Chân Trương, Nhiếp Toàn, Vũ Thanh Ly đều đánh tới sương mù kỳ quái, kết quả vẫn vậy. Tu vi cùng thực lực của bọn họ còn chênh lệch khá xa so với sương mù kỳ quái, trước động phủ. Sư tôn, thúc thúc phụ. Mạnh Chi Tuyết nóng nảy, gấp gáp vội xoay người lại nhìn về hai người phía sau lưng. Đi theo sau lưng các nàng chính là viện chủ thư viện Công Dương Yển Thanh cùng với thành thủ Bạch Hóa Lý, lui về phía sau nữa còn có tọa sư cùng giáo viên của thư viện, thần tướng cùng công văn sư bên người thành thủ. Trên mặt mỗi người đều lộ chút vẻ kinh ngạc cùng khó tin, chỉ có nét mặt hai người viện chủ cùng thành thủ là thờ ơ, chứng kiến Mạnh Chi Tuyết nhìn bọn họ, họ mới đồng thời gật đầu. Lam Xương Tiên Sinh, thứ tội rồi. Hai người bọn họ chậm rãi đi tới trước, trong nội tâm cũng như thể làm ra quyết định cực lớn, nói một câu đã một người tung trưởng bên trái. Một người tung trưởng bên phải, dùng vô hình pháp lực đan nhào về phía trước, như bàn tay khổng lồ, cuồn cuộn xé về phía sương mù kỳ quái trước mặt. Đám người học sinh cùng giáo viên Nam Sơn Minh, đều đầy lo lắng nhìn về phía sương mù kỳ quái. Từ khi các nàng tra ra sự kiện kia, họ vội gấp gáp bẩm báo viện chủ cùng thành thủ, không nghĩ tới lúc chạy tới vẫn chậm chân. Nghe các bạn cùng học nói, nửa canh giờ trước Phương Thốn đã tới chỗ Lam Xương Tiên Sinh. Ung ung, ngoài dự đoán mọi người. Lực vô hình thành thủ cùng viện chủ tung ra còn chưa chạm được sương mù kỳ quái, lại chợt nghe thấy tiếng vang rền bên trong sương mù, có vẻ còn kèm theo tiếng người kêu rên cùng đồ vật bị nghiền nát, vừa tựa như bên trong xuất hiện một cỗ sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Sương mù kỳ quái lại không bị xé nát từ bên ngoài, mà là bị xé từ trong ra ngoài, toàn bộ bị xé thành mảnh nhỏ, sau đó tiêu tán cực nhanh ở giữa không trung. Mọi người đều hoảng sợ lui về sau một bước, nhìn chăm chú lên, chỉ thấy ba cây liễu cùng tà trận giữa sương mù kỳ quái đều đã biến mất sạch sẽ. Chỉ còn cảnh hỗn độn phía sau động phủ, trước mặt bàn đá, thậm chí là mặt đất cũng xuất hiện từng kẽ nứt, nhìn thấy mà giật mình, mà Lam Xương Tiên Sinh cùng Phương Nhị công tử thì ngồi cách bàn đá, thần sắc hai người đều có chút bình tĩnh, mặt không chút thay đổi. Xem bộ dáng của bọn họ lại giống như đang uống trà nói chuyện bình thường. Có vẻ ngay cả áo trắng trên người Phương Thốn cũng không bị dơ bẩn chút nào, trắng sạch như mới, hắn chỉ ngồi yên lặng. Chỉ có ánh mắt có vẻ rất phức tạp vào lúc này, hình như có phẫn nộ, đồng tình, khổ sở, càng nhiều hơn là bi thương. Mà ở đối diện hắn, Lam Xương Tiên Sinh lại có vẻ hơi dại ra, lúc này ngoại bào trên người ông ta đã bị xé rách, lộ ra toàn thân mụn độc, từng cái mụn độc đều có máu tươi chảy ra, ông ta thoạt nhìn trái ngược với huyết nhân bình thường, khí cơ trên người càng nhanh chóng bị trừ khử, gây cho người ta cảm giác giống như là hôm nay ông ta sẽ trở nên trống rỗng, chỉ còn sự bàng hoàng trong đáy mắt. cái này. Mọi người nhìn dáng dấp hai người bọn họ mà trong lòng cả kinh, không dám tiến lên trước. Thì ra là thế. Lam Xương Tiên Sinh nhìn Phương Thốn, cũng không biết lóe lên bao nhiêu nghi hoặc cùng khó hiểu, thậm chí còn hơi không cam lòng. Nhưng chung quy, những tâm tình này đều nhanh chóng trôi qua trong mắt ông ta, cuối cùng thừa lại là bất đắc dĩ cùng tự diễu. Ông ta chậm rãi mở miệng, tất cả lệ khí trên người đều biến mất, thấp giọng cảm thán, Linh Tú lo lắng đúng, ta quả thực nên cách các ngươi xa một chút. Phương Thốn không đáp, hoặc như là không biết trả lời như thế nào, trầm mặc hồi lâu, hắn mới thấp giọng nói, ta tu luyện. Ha ha, không cần nói cho ta biết. Lam Xương Tiên Sinh nhẹ nhàng nâng tay, ngăn Phương Thốn mở miệng, chỉ khẽ thở dài. Đã là thiên tài, thì luôn luôn có chỗ khiến người ta không hiểu, chỉ là đáng tiếc. Lúc ông ta nói chuyện, trong cơ thể bỗng nhiên vang lên một âm thanh như đồ sứ bị nghiền nát, thân thể của ông ta lại xuất hiện một vết rách đáng sợ vào lúc này, lan tràn một đường từ trước ngực đến cái trán. Mặt của ông ta đã chia làm hai nửa, nhưng thần sắc trên mặt lại có vẻ vô cùng thong dong cùng bình tĩnh. Ông ta nhìn Phương Thốn, nhẹ giọng nói, nếu có thể dạy ngươi, thì cũng vẫn có thể xem là một chuyện may mắn, chỉ tiếc ta chắc là không có cơ hội này. Theo âm thanh rung động, trên người của ông ta cũng bắt đầu rơi một ít thịt nát xuống. Phương Thốn chậm rãi ngẩng đầu, vì sao tiên sinh không phục dụng nhân đan trước rồi? Như vậy rõ ràng sẽ nắm chắc hơn. Ngươi bằng lòng gọi ta là tiên sinh. Lam Xương Tiên Sinh nhìn về phía Phương Thốn, ánh mắt dường như hơi phức tạp. Phương Thốn nghiêm túc trả lời, tiên sinh là người thứ nhất tình nguyện dạy ta khi ta vào thư viện Bạch Xương, người dụng tâm dạy ta. Nói đến đây, trong đầu cũng không khỏi lóe lên lúc mới vào thư viện, lúc bị trục xuất khỏi học đình. Thấy người áo lam ở bên trong chòi nghỉ mát không có việc gì làm, nghĩ ông ta tận tâm giảng giải đạo tu hành cho mình, phép luyện khí, nghĩ ông ta bị mình hành hạ đau đầu, dốc một thân học thức truyền dạy. Chỉ đơn thuần có mục đích tiếp cận mình, và dụng tâm giáo dục là có khác biệt rất lớn. Phương Thốn có thể cảm nhận rõ ràng được khác biệt trong đó. Kỳ thực ta cũng hơi không hiểu. Lam Xương Tiên Sinh nghe Phương Thốn nói, thần sắc cũng tựa như hơi xúc động, ông ta trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên cười nói. Sắp chết luôn sợ chết, người bên cạnh cũng mất đi từng chút, ta cũng hiểu được. Những thứ này kỳ thực cố gắng không có ý nghĩa. Phương Thốn hơi chật vật mở miệng, tiên sinh hối hận. Lam Xương Tiên Sinh cười lắc đầu, vết rách trên mặt càng nhiều, ông ta nghiêm túc, nhẹ giọng trả lời, bất kỳ thời khắc nào cũng không có hối hận. Phương Thốn ngơ ngẩn trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn về phía khuôn mặt Lam Xương Tiên Sinh. Trên mặt như đồ sứ đầy vết rạn nứt, đầy tiếc nuối cùng khổ sở. Tiếc nuối không biết là, tiếc nuối cái gì? Nhưng cũng không phải là vì không thể đoạt xá mình mà cảm thấy tiếc nuối. Tiên sinh, Phương Thốn tuôn ra vô số nghi vấn trong lòng trong chốc lát, hắn còn có rất nhiều lời muốn hỏi. Thì ra chết cũng không đáng sợ như thế, tiếc nuối duy nhất là. Nhưng vào lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua, thân thể đã vỡ nát của Lam Xương Tiên Sinh bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành bụi mù. Lời sau cùng của ông ta mơ hồ bị gió thổi theo. Thứ Phương Thốn có thể thấy, chỉ có ánh mắt hơi áy náy cuối cùng. Vừa rồi đến tột cùng có chuyện gì xảy ra? Nhìn Lam Xương Tiên Sinh đột nhiên biến mất, xung quanh dù là tọa sư hay là học sinh đều kinh hãi. Vừa rồi, yêu trận tan vỡ xong, bởi vì nhìn cảnh tượng quá mức quỷ dị, nên bọn họ không dám đi lên hỏi, hoặc là đi khuyên. Cho đến lúc này, bỗng nhiên nhìn thấy Lam Xương Tiên Sinh hóa thành cát bụi, trong lòng mọi người mới đột nhiên kinh ngạc, không biết có bao nhiêu người cấp thiết vọt tới phía trước, nhìn mọi thứ đã bị gió thổi đi, biến mất theo cát bụi, nét mặt mỗi người đều kinh ngạc. Mà Mạnh Chi Tuyết và thành viên Nam Sơn Minh cũng vội vàng xông đến đây. Nhìn về phía Phương Thốn, chỉ là nhìn hắn lúc này giống như tượng điêu khắc. Bọn họ muốn an ủi vài câu, hoặc là kiểm tra thương thế của hắn, nhưng lại không dám đụng vào hắn. Ai cũng không biết, lúc này chạm đến Phương Thốn thì hắn có thể, cũng hóa thành cát bụi giống Lam Xương Tiên Sinh hay không? Lam Xương Tiên Sinh? Lam Xương Tiên Sinh thế nào lại là người luyện nhân đan? Mà vào lúc này, Phương Thốn cũng chỉ lạnh lùng nhìn hết thảy. Hắn thấy giáo viên cùng học sinh xung quanh thư viện càng ngày càng nhiều. Thấy có người cấp thiết tiến vào động phủ đổ nát, nói tìm được nhân đan mà Lam Xương Tiên Sinh giấu. Mà người nhiều hơn, họ chỉ kinh ngạc không rõ hỏi han, hắn lờ mờ nghe thấy bọn họ đang nói cái gì. Gì mà Mạnh tiên tử của Nam Sơn Minh tìm kiếm sách cũ, tra ra được thân thế trước đây của Lam Xương, suy đoán ra thân phận thực sự của hắn lúc này. Rốt cục, số người mơ hồ hiểu được chân tướng càng ngày càng nhiều, nhất là nhìn cảnh hỗn độn trước mắt này, nhìn Phương Thốn lúc này ngồi ở bàn đá suy nghĩ xuất thần. Nghĩ tới Lam Xương Tiên Sinh tiêu tan thành mây khói, nghĩ tới một vài cảnh đáng sợ. Nếu không có Mạnh tiên tử tìm kiếm hồ sơ cũ, tìm được một ít hoạt động giữa Lam Xương, Tiên Sinh cùng Linh Tú giáo viên trước đây thì sao lại dự đoán được kỳ thực Lam Xương, Tiên Sinh cùng Linh Tú giáo viên chính là yêu nhân luyện nhân đan, hắn ẩn núp sâu như vậy như thế nào? Vậy hắn vừa làm gì Phương Nhị công tử? Giáo tài vừa nói, trong mây mù yêu quái có khí tức thần hồn lột xác,